Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. No. 1. Khoảng cách địa ngục chi hỏa ước chừng có hơn 10 dặm một mảnh hoang dã. GK gương mặt ửng đỏ, thở hổn hển thu hồi chính mình ma trượng, lưu lại đầy đất đại hán thi thể. Nàng thu gặt rất gấp, nếu như chưa từng trông thấy ơ đối mặt áp lực, có lẽ GK đã còn nếm thử lợi dụng mưu kế. Có tiết tấu tiến hành thu gặt như thế làm nàng trông thấy ơ phải đối mặt địch nhân về sau, nàng rất khó yên tâm thoải mái. Dù sao, da mặt của nàng xa xa không có ơ dày như vậy. Giết, gọi tiếng giết xen lẫn hỗn loạn bước chân. Nơi xa hơn 20 đạo bóng đen chậm rãi xuất hiện. GK gặp đây, mím chặt đôi môi, năm ngón tay nắm chặt trong tay nặng nề ma trượng, nhìn qua phía trước dần dần tới gần đám người, tiện tay cho mình tăng thêm cái bắp, sau đó cầm lên ma trượng liền hướng phía đám người vọt tới địa ngục chi hỏa. Di tích, ơ cùng, Oration Sai, cùng tam đại hắc ám công hội người chiến đấu dần vào gay cấn. Trên người hắn dung nham áo giáp đã chóc ra, toàn lực thi triển dưới hủy diệt phong bạo, không chỉ để hắc ám công hội một phương biến đổi trống rỗng, ơ chính mình cũng không có còn lại bao nhiêu. Đao thuật toái quang, ám long nhận chém ngang, vô cùng sắc bén lưỡi đao thẳng bước hó tai. Suy, thời khắc sống còn, lực lượng vô danh cưỡng ép bóp méo ơ trường đao quỹ tích, trạch hướng hó tai yếu hại, rơi vào bên cạnh một viên đá lớn bên trên. Ánh đao lướt qua, đá tảng không có chút nào ngoài ý muốn bị chém ra. Vết cắt chỉnh tề, bóng loáng như cảnh, Spiral Pain, Midnight viện trợ hó tai né tránh công kích về sau. Trong nháy mắt diện mục dữ tợn phát động phản kích, ma lực tại ơ chung quanh hình thành vặn vẹo không gian, muốn đem ơ vây khốn. Ơ phía sau bạo phong chi rực kích động, cả người trực tiếp phóng lên tận trời. Ken két, vặn vẹo chi lực vỡ vụn ơ dưới chân mặt đất, tại nguyên chỗ lưu lại một cái hố nhỏ. Midnight ma pháp có thể đem nhất định trong không gian, trừ nhân thể bên ngoài sự vật tiến hành vặn vẹo, bao quát lợi dụng nhân thể trên người quần áo đem địch nhân tự thân trói buộc. Có thể nói là một cái cực kỳ cường đại ma pháp. Thậm chí nếu là không biết ma pháp này nhược điểm, Midnight từ một loại ý nghĩa nào đó đều có thể được xưng tụng là dựng ở thế bất bại. Ơ tiện tay giải khai chính mình ra rồng áo choàng vứt qua một bên. Mặc dù hắn có lòng tin tại ra rồng áo choàng trói buộc mình thời điểm trực tiếp tránh thoát, nhưng là dạng này cũng biết tổn hại cái này trang bị ma pháp. Hoàn toàn không cần thiết. Midnight trông thấy ơ hành vi, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Oration Sai bên trong ra phản đồ. Nếu không căn bản là không có cách giải thích vì cái gì kẻ trước mắt này sẽ đối với ma pháp của mình quen thuộc như vậy. Tựa hồ từ trận chiến đấu này bắt đầu, hắn trước kia mọi việc đều thuận lợi ma pháp liền cơ hồ không có phát huy quá tác dụng. Vèo, ơ phía sau phong rực vung vẩy, như là một cây mũi tên bắn ra, mục tiêu trực chỉ ám lôi chi thương, hắc ma đạo sĩ. Bị ơ để mắt tới cái kia hắc ma đạo sĩ chính là trước đó phóng thích lực hút ma pháp, đem hắn từ giữa không trung kéo xuống người kia, làm ơ hướng phía hắn xông lại thời điểm. Hắc ma đạo sĩ sắc mặt lập tức hiện ra vẻ kinh hoàng. Ơ tốc độ quá nhanh, lấy thực lực của hắn căn bản phản ứng không kịp. Ám long nhận chớp mắt là tới, sắc bén trường đao trong nháy mắt đi vào hắc ma đạo sĩ trước mắt. Hắc ma đạo sĩ đáy lòng hoảng sợ bốc lên tới cực điểm. Tại vô cùng sắc bén lưỡi đao dưới, hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Nhưng ngay tại trường đao cách hắn cái cổ còn có 10 cm không đến địa phương, đột nhiên, ơ động tác vậy mà ngưng trệ xuống. Hắc ma đạo sĩ ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra ánh sáng hy vọng, sau đó tia sáng liền dập tắt. Đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, hiện tại ứng đối Racer ma pháp đã có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Khi hắn cảm giác được hắc ma đạo sĩ tốc độ đột nhiên biến nhanh thời điểm, không chút do dự liền nhắm hai mắt lại, trực tiếp mở ra bị động. Tâm nhãn, ngoặc kép, trường đao vạch phá hắc ma đạo sĩ cổ họng, máu tươi bắn ra, mang theo không cam lòng ánh mắt ngã trên mặt đất. Đây có lẽ là trải qua nhiều chàng như vậy chiến đấu đến nay, chém người chậm nhất một lần. Đánh lâu như vậy, dám mới chặt hai người, nói ra đơn giản đều ném hắn người. Tingado, ám lôi chi thương, hội trưởng giận dữ, đưa tay ngưng tụ ra một tia chớp bổ về phía kích động bảo phong chi dực né tránh, đồng thời thừa cơ liếc nhìn trên cổ tay, tích phân vòng tay. Không ra sở liệu, thừa dịp trong khoảng thời gian này thu gặt, GK đã thành công về tới đứng đầu bảng vị trí, đồng thời đã kéo xuống tên thứ hai, Sigren, chí ít hơn mấy trăm tích phân. Đầy đủ, cảm nhận được nơi xa ngay tại cấp tốc tới gần vài luồng cường đại ma lực. Cấp tốc làm ra quyết định, đồng thời ứng đối tam đại công hội tăng thêm ba vị, Oration Sai, đã là cực hạn. Nếu như lại thêm cái khác trợ giúp, nhưng không có nắm chắc có thể đối phó. Hơn nữa bây giờ mục tiêu đã hoàn thành, hắn hoàn toàn không có tất yếu tiếp tục dây dưa. Ông trong lòng bàn tay màu lửa đỏ ma pháp trận lấp lánh, hỏa diễm nóng rực cực nhanh hướng phía ma pháp trận bên trong tụ tập. Ngắn ngủn mấy giây, một viên hỏa cầu thật lớn liền xuất hiện ở đỉnh đầu. Dư quang nhìn sang nơi xa cấp tốc xông tới bóng đen, không chút do dự đem trong tay quả cầu lửa đập xuống theo sau bạo phong chi dực triển khai. Cấp tốc hướng về phương xa bay khỏi, trong nháy mắt liền biến mất ở hắc ám bên trong. Làm Cobra cùng Enzo đuổi tới, đã sớm nhìn không thấy thân ảnh. Tại chỗ chỉ còn lại một đạo cực lớn hỏa diễm vòng vây. Bên trong Midnight bọn người, toàn bộ đều là đầy bụi đất, ghê tởm a. Cobra sắc mặt khó coi, phẫn nộ mà uất ức phát ra gầm lên giận dữ. Bọn hắn lần này dòng giã điều động 6 cái cỡ lớn công hội hắc ma đạo sĩ, sau đó lại mưu đồ bí mật thời gian dài như vậy, cuối cùng lại vẻn vẹn chỉ để lại 2 người. Loại này thành quả đối với bọn hắn đơn giản chính là một loại vũ nhục. Có được bạo phong chi dực muốn hất ra truy binh thực sự quá đơn giản. Dù là tại ma đạo sĩ quần thể bên trong, có thể nắm giữ bay trên không ma pháp ma đạo sĩ vẫn như cũ là ít càng thêm ít. Biết bay, nhất là không trung bay trên không, một khi nắm giữ, cơ bản ở từ tiên thiên đứng ở thế bất bại. Ước chừng phi hành 6-7 dặm, phía sau bạo phong chi dực bỗng nhiên run lên, theo sau ma lực gợn sóng cấp tốc giảm xuống, khiến cho cả người tựa như là diều đứt dây, lảo đảo trượt xuống. Trên người có tổn thương, là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong tạo thành, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ít ra cũng biết ở trên người lưu lại mấy vết sẹo. Lại thêm ma lực tiêu hao quá kịch liệt, khiến cho không thể không tại nguyên chỗ hơi tạm định một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục tiến lên. Cùng GK trước đó liền đã định tốt địa điểm tập hợp. Hai người tụ hợp sau, GK hoàn toàn không có dư thừa thời gian nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta đi nhanh đi. Hiện tại toàn bộ Daygrun khu vực hắc ám công hội đã toàn bộ bạo động. Lại tiếp tục chờ đợi, ta sợ chúng ta liền không có cơ hội đi. Không cần, chính ngươi đi thôi. Trực tiếp lắc đầu cự tuyệt GK đề nghị, mặt lộ không ngừng nói, ta còn có rất nhiều thứ đều nhét vào nơi này, nếu như không đem bọn chúng mang về lời nói, lòng ta khó yên a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,